Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, người vận khí không tốt. Nam Vân cái này khu vực, Mẫn Học không là lần đầu tiên đến rồi, chỉ có điều lần trước đến thời điểm là tiến kịch tổ. Lần này lại là vì tìm lão quan, hai người tâm tình hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trừ lần đó ra còn một điều cũng cùng lần trước hình thành cực lớn tương phản. Thì phải là rãnh điểm tràn đầy, minh tinh xuất hành sáo trang đồ bộ. Nhớ rõ trước kia không ít chửi rủa minh tinh đi ra ngoài mũ lưỡi chai kính dâm khẩu trang đầy đủ hết. Mà bây giờ rốt cục đến phiên Mẫn người nào đó. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển cái gì? Người nói Mẫn Học không phải hành động siêu quần. Chỉ dựa vào một bộ kính đen có thể theo, siêu nhân, biến thân, flag. Đừng nói giỡn, lần trước áp dụng bắt làm như vậy thuần túy là ỷ vào quán ba hoàn cảnh lờ mờ thanh âm ầm ĩ nhân. Tâm di động, đổi thành giữa ban ngày ngươi thử lại lần nữa xem. Hơn nữa ngàn vạn đừng xem nhẹ Mẫn Học giờ phút này ở trong nước nổi tiếng, quốc tế siêu sao, này danh đầu. Cũng không phải là cho không. Dám, đồ trắng, xuất hành, phân phút đồng hồ vây quanh ngươi không có thương lượng, chính trực khí hậu tựu nóng bức hạ thu chi tế, nói thật mang khẩu trang rất biệt khuất, đương nhiên tại trước mắt dưới tình huống, cái này cũng không tính toán chuyện này nhi, cơ chí, Mẫn Học ngồi khoang phổ thông đến Nam Vân Hậu lúc ra khỏi phi trường. Tuy nhiên trên người, sáo trang đồ bộ, lược đoạt mắt. Nhưng căn bản không có mấy người để ý, ngồi khoang phổ thông, quanh thân vừa rồi không có trợ lý giúp cầm hành lý. Cũng không còn sân bay đập cùng fan hâm mộ, tiếp cơ. Ngươi nói đây là minh tinh, người khác không thể đủ tín a hát, chẳng phải mang cái khẩu trang sao? Quan tâm đúng vậy vận khí tốt tựa hồ cũng chỉ tới mới thôi rồi. Tại đảo xe lửa lúc. Mẫn Học vừa lên xe tựu trốn ở thùng xe nơi hẻo lánh. Nhưng mà như cũ bị một cái muội tử kinh hỉ nhận ra. Cũng may muốn tới ký tên muội tử không âm thanh trương tấm. Còn giúp Mẫn Học đà khởi yểm hộ. Khiến cho thuận lợi đến mục tiêu trạm điểm. Để cho tiện, tải xuống xe lửa hậu. Mẫn Học từ chối nhã nhặn nhiệt tâm fan hâm mộ. Chính mình trực tiếp thuê chiếc xe hơi thẳng đến mục tiêu chính là xe không bao lâu liền khai mở ra khỏi thành phố. Lại cũng không lâu lắm tự khai mở lên núi đường. Núi này đường, cửu khúc 18 ngoặt. Không có nhất định kỹ thuật lái xe người chỉ sợ căn bản không dám trên lên mở. Mặc dù lão lái xe ra đi cũng phải âm thầm niết đem mồ hôi lạnh. Nhưng mà cái này là dân bản xứ hàng ngày vào thành phải qua đường. Nhưng nếu như xem nhẹ những này hiểm trở, chỉ nhìn ven đường phong cảnh, người nhất định sẽ say mê tại hoàn toàn bất đồng tại thành thị tự nhiên cảnh tượng. Một đường cỗ xe càng đi càng ít, có đôi khi thậm chí 1-2 giờ chưa hẳn có thể xem tới được một chiếc xe. Nhưng phong cảnh lại càng ngày càng nguyên thủy tự nhiên. Mẫn Học xem xét mắt hướng dẫn, chiều sâu hoài nghi phía trước con đường cỗ xe còn có thể thông hành bao lâu. Tựa như rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm bà con cô cậu hiện cái kia dạng. Hoa hạ như cũ có như vậy vài chỗ, cần dưới xe lửa đảo ô tô thay cho rót nữa máy kéo lại đảo xe châu xe lửa. Bước sau cùng đi mấy cây số trèo đèo lội suối mới có thể đến tới. Cũng may xem xét hướng dẫn hậu, Mẫn Học xác định mình bây giờ muốn đi biên cảnh hàng rào còn không có như vậy hoang vu. Tối thiểu có một đầu có thể thông xe đường nhỏ tốc hành. Tuy nhiên con đường như cũ uốn lượn khúc chiết mạo hiểm nặng nề. Nhưng chỉ cần cỗ xe có thể lái được đi vào tựu cũng không tính toán công việc. Nghĩ như vậy lấy, Mẫn Học tiếp tục tập trung tinh thần lái xe. Phong cảnh tuy đẹp cũng không hạ bận tâm, bởi vì hơi không lưu ý chính là phấn thân toái cốt. Chuyển cái ngoặt vượt qua một đoạn triền núi hậu, một cỗ tiểu ba xe thình lình tiến nhập Mẫn Học ánh mắt. Xem ra như là tắt hòa, chính đứng ở lộ chính giữa. Tại nơi này một mặt là hướng lên kéo dài ngàn mét vách đá. Một mặt là sâu đạt 1.600m lòng chảo sông. Ngay giao lộ đều thập phần khảo nghiệm kỹ thuật đoạn đường. Muốn lái xe lướt qua cái này cỗ xe đứng ở lộ chính giữa tiểu ba là rất không có khả năng. Xe hư lắm rồi, vẫn có cái gì đột phát tình huống. Mẫn học nhanh chóng phán định vì loại thứ hai khả năng. Rất đơn giản, nếu như là xe hư lắm rồi, không có khả năng không có người xuống xem xét. Trên xe hành khách cũng khó có thể thành thành thật thật đều đợi trong xe bất động. Đó là cái gì đột phát tình huống, lại để cho tiểu ba cửa xe đóng chặt. Tất cả hành khách thành thành thật thật đâu này. Liên lạc cái này hoang vu khu vực. Hai chữ đột nhiên tránh nhập mẫn học trong óc. Cướp bóc, cái này suy đoán rất nhanh nhận được rồi chứng thật. Bởi vì chú ý tới phía sau đến xe. Tiểu ba cửa xe nhanh chóng mở ra. Rất nhanh từ phía trên đi xuống một cái hắc tê sớt mặt hình vuông nam tử. Nếu như đến vậy khác còn có bất minh sở dĩ bình thường đại chúng lời mà nói. Như vậy đang nhìn đến nam tử này trên tay sáng loáng lưỡi đao hậu. Chắc hẳn cũng sẽ lập tức sáng tỏ trước mắt cục diện. Rừng núi hoang vắng, gặp phải tình huống như vậy. Người bình thường như thế nào cũng phải nghĩ kỹ. Dùng bản thân an toàn là ưu tiên hàng đầu a. Nhiều nhất nghĩa khí đánh cho báo động điện thoại. Mẫn học cũng cầm lấy điện thoại mắt nhìn. Rất tốt, không tin số. Xem ra người ta bọn cướp cũng không phải tùy tiện tuyển địa phương. Đương đương đương, lúc này hắc tê sớt chạy tới bên cạnh xe. Chứng kiến mẫn học động tác hậu lấy đao chuôi gõ kính chắn gió. Hung thần ác sát hô một câu, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Xem ra hắc tê sớt cũng không muốn phức tạp lại lao một số. Có thể là xem mẫn học là người cao mã đại tiểu gia hỏa nhi. Hay hoặc là thầy hắn chính lái xe, thực xông tới bắt đầu đứng dậy không tốt khống chế. Bất kể thế nào nói đi, dù sao hắc tê sớt lần này tới mục đích chỉ là vì kinh sợ đến xe. Lại để cho hắn không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Tại hắc tê sớt nghĩ đến, trong xe người lựa chọn không có nhiều, hoặc là chính là ngoan ngoãn chờ phía trước cướp bóc xong lại thông qua. Hoặc là chính là chuyển xe tìm rộng lớn địa phương quay đầu. Cái này hai chủng hành vi hắc tê sớt cũng sẽ không ngăn cản. Mặc dù người này quay đầu chạy một lần nữa cho cảnh sát gọi điện thoại cũng không sao cả. Tại đây trên không chạm trời dưới không chạm đất địa phương. Đợi cảnh sát đến rau cúc vàng đã sớm nguội. Nhưng làm cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là... Trong xe cái này làm cho người ta nhìn xem đã nghĩ lấy đao tử cạo sơn tiểu bạch kiềm. Rõ ràng một mở cửa xe đi xuống. Cái này cũng chưa tính xong, con cừu trắng nhỏ lại vẫn mơ mơ màng màng hỏi câu, đại ca. Phía trước đây là ra cái gì vậy rồi? Có phải là xe hư lắm rồi? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hắc tê sớt nghe vậy cái này nhạc vui mừng hắc. Đầu năm nay còn có trễ như vậy độn người. Không phát hiện ca ca trong tay đao sao? Tuy nhiên đáy lòng thoáng cảm thấy không hợp lý. Nhưng ta trong tay đao đúng vậy hàng thật giá thật. Đối phương một tiểu bạch kiểm lại giảo hoạt lại có thể lừa gạt hoa chiêu gì? Không sợ bạch dao găm tiến hồng dao găm ra sao? Hơn nữa, đưa tới cửa con mồi lại há có buông tha chi lý. Đụng với ca coi như ngươi vận khí không tốt, hắc tê sớt trong tay đao chỉ về phía trước, đem thứ. Đáng giá đều lấy ra đi. Hắc tê sớt tiếng phổ thông nói không lớn mà, mang theo dày đặc địa phương khẩu âm, nhưng hắn tự tin biểu đạt ý tứ phi thường minh xác. Trước mặt tiểu bạch kiểm tựa hồ vẻ mặt, khiếp sợ. Tay cũng bắt đầu, phát run. Quá tốn rồi. Hắc tê sớt càng không để mắt đến chính mình đáy lòng cái kia phần cảm giác quái gì. Kỳ thật, tiểu bạch kiểm, mẫn học là thật không muốn bạo hành động. Nhưng tình huống trước mắt rất rõ ràng. Trên xe nhất định còn có hắc tê sớt đồng lõa, mà lại hiện giai đoạn không biết có mấy người. ngay lập tức đem Hắc Tê Sớt chế phục. Đương nhiên phân phút đồng hồ dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng nếu như khiến cho trên xe đồng lõa cảnh giác, cầm một xe người làm nhân chứng, sự tình sẽ trở nên tương đương khó giải quyết rồi. Cho nên Mẫn Học vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa cái này Hắc Tê Sớt đúng lúc không biết mình liếc miết gần ngay trước mắt lưỡi đao. Mẫn cảnh quan ngạnh xanh xanh dùng trái tay đè chặt dục dịch tay phải. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.